Tiwin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 9, Han Yan, tớ rất mệt mỏi. Cậu làm ơn để tớ yên một lát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Ưn Win tỉnh lại trên giường của mình, đầu thì nhức như búa bộc, có lẽ là do đêm qua nó uống nhiều quá. Nhớ lại tình trạng tối qua của mình, Gâu Ưn Win không khỏi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố mà chui xuống trốn. Mong là tên Ivan kia cũng say như nó, để không nhớ ra mấy hành động ngu ngốc mà hôm qua nó đã làm. Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, nó nên chuẩn bị đi học rồi. Nghĩ vậy, nó liền ngồi bật dậy và đi vào nhà vệ sinh. Buổi sáng hôm đó thời tiết lạnh đến mức Gâu Ưn Win mặc bao nhiêu áo khoác cũng không đủ. Nó rúc mặt trong chiếc khăn choàng màu đỏ để mũi không bị tuyết làm đóng băng. Đây không phải là lần đầu Gâu Ưn Win thấy tuyết rơi, nhưng mà tại sao hôm nay nó lại cảm thấy lạnh lẽo kỳ lạ như vậy nhỉ? Khi Gâu Ưn Win vừa đặt chân ra khỏi nhà thì đã có người đứng sẵn trước cổng đợi nó. Là Han Yan, hôm nay cậu ta vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần jean, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng. Gâu Ưn Win nhìn Yan một lúc rồi nhíu mày nói. Cậu không lạnh à? Han Yan cười cười. Lạnh chứ, chúng ta có thể ghé một quán cà phê uống một tách sô-cô-la nóng không? Không, hôm nay tớ có tiết học, Gâu Ưn Win nói rồi đóng cửa nhà lại quay người toan đi qua khỏi Han Yan. Không hiểu tại sao dạo này Gâu Ưn Win lại hơi muốn tránh mặt cậu ta. Han Yan dường như cũng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của Gâu Ưn Win liền chạy theo sau lưng nó, luôn miệng hỏi. Hôm nay lại có ai chọc giận cậu à, nói đi tớ sẽ xử lý hắn ta cho, hay là cậu đang bực mình chuyện gì thế? Bị điểm kém, dù sao cậu cũng không phải là thánh nên bị điểm kém là chuyện bình thường thôi mà, đừng lo lắng quá như vậy. Hay là cậu nhớ mẹ và Gâu Ưn Bi rồi? Dạo này hình như cậu ít liên lạc về nhà lắm. Gâu Ưn Win, có chuyện gì thì cậu phải nói cho tớ chứ, cậu cứ như vậy thì tớ biết làm sao? Nếu có chuyện gì hãy kể hết với tớ, đó mới là một Gâu Ưn Win mà tớ biết. Han Yan đuổi theo Gâu Ưn Win đi đến một quảng trường đông người qua lại. Đến trạm chờ xe buýt, Gâu Ưn Win vẫn không trả lời những câu hỏi của Han Yan khiến cậu ta càng nóng lòng hơn bao giờ hết. Gâu Ưn Win chưa bao giờ như vậy, nếu như Han Yan quá lắm mồm, nó sẽ mắng cậu ta một trận rồi quay lưng bỏ đi, hoặc là đánh Han Yan một trận ra trò, chứ Gâu Ưn Win chưa bao giờ lờ Han Yan, điều này khiến cậu ta hết sức lo lắng. Xe buýt đến, Han Yan định đuổi theo Gâu Ưn Win lên xe thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nó. Han Yan, không phải cậu từng nói rằng cậu cũng không biết mình có hiểu rõ tôi không hay sao? Vậy thì tại sao cậu cứ tỏ ra mình hiểu tôi vậy? Han Yan nhìn thấy đôi mắt của Gâu Ưn Win mang theo một nét buồn bã. Thì ra chính là câu nói của cậu ta trong thư viện ở trường CK ngày đó đã khiến Gâu Ưn Win trở nên xa cách như vậy. Chính là lúc Han Yan quyết định buông bỏ tất cả thói quen, kể cả thói quen chờ đợi mỗi khi Gâu Ưn Win đọc sách, cũng chính là buông bỏ tình cảm 10 năm của mình, đã khiến Gâu Ưn Win đau lòng. Một cô gái, khi bị bỏ rơi quá nhiều lần, dần dần sẽ luôn tự hình thành một lớp vỏ bảo vệ kiên cường và không gì có thể phá vỡ được từ bên ngoài. Chỉ có thể đợi một ngày, có một người xuất hiện và giúp cô ấy tự mình thoát ra khỏi lớp vỏ ấy thôi. Han Yan, đã từng là người giúp Gâu Ưn Win bước ra khỏi vỏ bọc của mình, sống bằng con người thật của mình trước mặt cậu ta. Nhưng cũng chính Han Yan khiến Gâu Ưn Win một lần nữa tự nhốt mình trong vỏ bọc ấy. Lòng Han Yan bây giờ vô cùng phức tạp, vừa đau lòng, vừa hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta chẳng biết nói gì để xoa dịu Gâu Ưn Win cả, bởi vì cậu ta thật sự sai rồi. Han Yan, tớ rất mệt mỏi. Cậu làm ơn để tớ yên một lát thôi. Nói rồi nó quay lưng bỏ lên xe. Han Yan cứng đơ người nhìn theo chiếc xe buýt bắt đầu chuyển bánh, xa dần rồi mất hút ở cuối đoạn đường. Gâu Ưn Win, cuối cùng là cậu bị làm sao vậy? Gâu Ưn Win ngồi trên xe buýt với một tâm tình hỗn loạn. Nó vô cùng tức giận, à thì ra bây giờ nó đã hiểu được cảm giác này. Khi nó thổ lộ tình cảm của mình với Han Yan, cậu ta lại chỉ biết có Gâu Ưn Bi, bây giờ lại chạy đến bên cạnh nó, khiến nó vô cùng khó chịu. Cuối cùng, nó là gì chứ? Một người kêu thì đến, đuổi thì đi sao? Khi nó ở đấy thì chỉ vì sự xuất hiện vài tháng của Gâu Ưn Bi mà lờ nó đi, còn bây giờ, khi nó cho cậu ta sự tự do, lại đuổi theo nó đến tận đây. Thật quá kỳ cục, Gâu Ưn Win dành toàn bộ thời gian sau giờ học để trốn trong thư viện. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì để làm, dành một ít thời gian để đọc sách điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc hỗn loạn của mình một chút cũng tốt. Này, đã lâu không gặp. Gâu Ưn Win ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, là một tên con trai quen mắt. là Egan, cái đầu với mái tóc đỏ đó vô cùng nổi bật khiến anh ta không thể nào bị nhầm lẫn với bất kỳ ai. Kể ra thì cũng khá lâu rồi từ hồi Gowen Wynn thẳng thắn nói chuyện với Egan, nó đã không gặp lại anh ta trong một thời gian dài, nếu như Egan không xuất hiện có lẽ nó sẽ quên mất trên đời tồn tại một người như vậy cũng không chừng. Gowen Wynn nhìn Egan một lát, không trả lời câu nói của anh ta mà tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách. À, có lẽ em không nhớ anh. Anh tên là Egan, người đụng phải em ngay ngày đầu tiên đến trường đấy. Egan ngồi xổm xuống đối diện Gowen Wynn, vui vẻ nói. Gowen Wynn gật đầu một cái, xem như là nó có quan tâm đến câu nói của anh ta. Em đã tìm được địa chỉ mà tôi nói chưa? Egan tiếp tục hỏi, Gowen Wynn nhớ ra địa chỉ mà Egan đã cho nó để tìm mấy quyển cổ thư về y học, nó đã nhờ Ivan xem hộ nhưng hắn ta cũng hoàn toàn mù tịt về địa chỉ ghi trên đó. Ivan nói có lẽ Gowen Wynn bị lừa rồi, đó chỉ là một địa chỉ mà. Nhưng Gowen Wynn cũng đã quên chuyện đó đi rất nhanh, dù sao không tìm được thì xem như không có duyên với những quyển sách đó thôi. Nó sẽ không cảm thấy buồn bã gì cho lắm, hơi thất vọng một chút rồi thôi. Thấy nét mặt Gowen Wynn có một chút biến đổi, Egan tiếp tục nói. Bây giờ thì đồng ý để anh giúp em tìm chưa? Gowen Wynn ngước mắt lên, đôi mắt to tròn của nó nhìn xoáy sâu vào Egan, nó hỏi. Vì sao anh lại nhiệt tình như vậy? Bởi vì tôi thích em. Egan thẳng thắn đáp, ồ, vậy thì tôi phải từ chối rồi. Lý do không được tốt lành lắm. Gowen Wynn lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đen của Egan, khiến anh ta hơi nổi da gà. Được rồi, Egan bỗng cười xòa, tôi chỉ đùa em thôi, tôi chỉ muốn kết bạn với em. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa kính sắt đất của thư viện, xuyên qua từng dãy kệ sách lấp lánh bao trùm lên hai con người ngồi đối diện nhau sau một hàng sách dài. Ánh nắng ngày hôm ấy màu nâu đỏ, càng làm cho mái tóc đỏ của Egan trở nên nổi bật, cả người anh ta như tỏa ra một thứ hào quang sáng chói, khiến Gowen Wynn hơi chói mắt. Nó rời tầm mắt về lại quyển sách của mình, lạnh nhạt nói. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Thế thì có thể cho anh số điện thoại để tiện liên lạc không? Egan hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể tìm thấy số của tôi như cách anh đã tìm tên và lớp học của tôi. Gowen Wynn đứng dậy, đặt quyển sách về chỗ cũ rồi mỉm cười một cách châm chọc. Phòng thông tin trường có vẻ khá thân thiết với anh đấy. Egan cũng đứng dậy, ngồi xổm lâu khiến chân anh ta hơi tê lại. Không chỉ chân mà lòng anh ta cũng đang tê lên vì rung động. Ừ, đứng trước một cô gái cá tính và đặc biệt như vậy, ai có thể cưỡng lại sức hút quá mạnh mẽ đó được chứ? Cách chương.